Thiên đạo đồ thư quán, chương 3495, thần linh giáng thế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là của ta, đây là ta gửi yêu ta ết 10 vạn tộc nhân, tiêu hao vô số bảo vật tế tự để đổi lấy, ngươi mẹ nó. Còn muốn khôi phục bắp chân, khôi phục cái búa, thần linh hoàng giống như bị kinh phong. Kẻ trước mắt này, tùy tiện một câu nói, liền có thể làm người tức không thở nổi. Làm một tên giặc cướp nhưng ăn trộm quang minh chính đại như vậy còn là người sao? Hàm răng sắp cắn nát, lần nữa vỗ tới một trường. Răng rắc, trước mắt đen kịt, tuyệt chiêu của thần linh hoàng để thiên địa run rẩy. Trương Huyền lần nữa tránh thoát, nhìn đối phương càng ngày càng hung, bản thân hấp thu lực lượng trở nên khó khăn, cũng nhìn không được nữa, trong lòng phẫn nộ, ngẩng đầu lên. Thần linh, tên này ngụy trang ta chiếm lấy lực lượng ngài ban cho không nói, còn không quan tâm tùy ý công kích, quả thực không để ngài vào mắt, nhất định phải nghiêm trị. Cái gì a, chẳng lẽ không thể yên tĩnh hấp thu lực lượng? Yên tĩnh đợi một hồi, để tâm đi cảm thụ bốn phía tốt đẹp, không phải một việc rất thoải mái ư, tại sao muốn chém giyota s. Còn hoàng giả một tộc không có chút bình tĩnh nào, đánh giá kém. Ta, con mẹ ngươi, thấy lời mình muốn nói, tên này đã nói trước, thân thể thần linh hoàng run rẩy, lục phủ ngũ tạng sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ hộc máu, đại ca, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là kẻ trộm. Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy? Thần linh hoàng tức giận nắm tóc, biết cùng tên này nói càng nhiều, sẽ tức càng lớn, lần nữa đập tới. Một trường này ẩn chứa toàn bộ tức giận, so với lực lượng trước đó mạnh mẽ gấp bội. Trương Huyền muốn né tránh, nhưng phát giác thân thể bị giam cầm, muốn nhúc nhích cũng không làm được. Liều mạng, biết lại không phản kháng, có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ, Trương Huyền đành phải nhịn đau đình chỉ hấp thu, cổ tay khẽ đảo, bàn tay nâng lên, có điều trường lực còn không có trào ra, liền cảm thấy vòng xoáy phía trên lay động kịch liệt, giống như thuyền con gặp dòng nước xiết. Ở trên không trung kìm lòng không được lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Công kích của thần linh hoàng ở dưới, cỗ khí tức kia cũng ba một tiếng, tan thành mây khói, biến mất không thấy hình bóng. Chuyện gì xảy ra, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng lực lượng truyền đến. Ngay sau đó nhìn thấy trên trời cao, lỗ đen không ngừng tỏa ra lực lượng trở nên càng thêm dữ tợn, một cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài. Lực lượng vừa rồi dung chuyển vòng xoáy, chính là do cánh tay này phát ra. Nguy rồi, quả nhiên có thần linh, thấy một cánh tay liền để hắn không đỡ được, lực lượng của đối phương tuyệt đối vượt qua tích huyết trùng sinh đỉnh phong, Trương Huyền sầm mặt lại, không dám nói nhảm, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tiếp tục hấp thu lực lượng tán giật ở bốn phía. Một khi tên này đi ra, liền không có cơ hội hấp thu. Hiện tại thương thế đã khôi phục chín thành, chỉ còn lại có hai bắp chân, nhất định phải nhanh hoàn thành. Nếu không để hắn tàn sát 10 vạn người, tiêu phí vô số bảo vật tế tử. Khẳng định không làm được cũng sẽ không đi làm. Xì, cơ bắp trên bàn chân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, chỉ chốc lát chỉ còn lại hai cái chân. Thấy tên này ở thời điểm cánh tay thần linh xuất hiện, vẫn như cũ không ngừng hấp thu, thần linh hoàng là thật muốn điên. Bái kiến tham tiền, nhưng chưa thấy qua tham như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, nếu không phải thời điểm tế tự không có tính toán tốt giá trị bảo vật, lực lượng tặng lại nhiều hơn dự toán, tên này xông lên, tùy ý hấp thu như vậy, căn bản không đủ bản thân khôi phục thương thế. Dù vậy cũng chỉ khôi phục tám thành, cách triệt để khôi phục còn có một khoảng cách. Nhưng đối phương khôi phục ít nhất hơn chín thành, biết thần linh tế tự sắp xuất hiện, nếu như lại tranh đấu, rất có thể thật bị đập chết, thần linh hoàng không dám nói nhiều, cắn chặt răng, cũng tăng thêm tốc độ. Người cái tên giặc cướp, đây đều là của ta. Chấm, mới hấp thu hai cái, liền nghe đối diện có thanh âm tức giận la lên, ngay sau đó nhìn thấy tên trước mắt nâng bàn tay lên, đánh tới một trường. Dầm, kiếm khí gào thét bao phủ toàn bộ bốn phía. Ngươi, thần linh hoàng dừng lại hấp thu, thân thể run rẩy, muốn tránh né công kích của đối phương, lại phát hiện chỉ có bề ngoài, lực lượng xoay quanh ở trong lòng bàn tay, không có bắn ra. Chỉ là hù dọa hắn. Xì, đối phương tiếp tục hấp thu. Đáng ghét, thần linh hoàng tức giận run rẩy, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, lần nữa muốn hấp thu, chỉ thấy đầu ngón tay của đối phương chỉ ra, một đạo kiếm khí tuôn trào. Lần nữa né tránh, đối phương lại không bắn ra, tên này cũng không dám ra tay, chỉ là muốn cố ý chậm trễ ta hấp thu. Giờ phút này thần linh hoàng cũng rõ ràng, cánh tay thần linh xuất hiện, nói rõ có thể sẽ hạ xuống thế gian, coi như đối phương lại hổ báo, cũng không dám chân chính động thủ, mục đích làm như vậy, chính là quấy rầy hắn tu luyện tốt độc chiếm tế tự ban cho lực lượng. Nghĩ đến cái này, thần linh hoàng không còn lo lắng, tiếp tục tăng thêm tốc độ hấp thu lực lượng tán giật ở bốn phía, đang hấp thu thoải mái, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng lên, kìm lòng không được né tránh. phốc, trước ngực phát lạnh, một đạo kiếm khí đâm xuyên qua ngực, nếu không phải tránh né nhanh, khả năng trái tim cũng bị đâm xuyên. Mẹ nó, thần linh hoàng điên thật rồi. Vừa rồi một bộ không dám ra tay, đủ loại thăm dò, làm sao bản thân vừa bắt đầu tu luyện, liền có kiếm khí đâm tới. Chẳng lẽ ngươi không sợ thần linh trách tội, hay là nghĩ lôi kéo ta chết chung? Thần linh hoàng tràn đầy tức giận, muốn xông tới cùng tên này đánh nhau chết sống, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng lại, không hấp thu lực lượng, cũng không công kích mà thần thái cung kính nhìn bàn tay trên không ôm quyền. Thần vĩ đại, tại hạ là thực tế, không ưa đối phương giả mạo ta, hấp thu lực lượng mà tiền bối ban cho. Một gia hỏa ăn trộm trắng trợn như vậy, xin cho phép ta chém gờ yêu ta ết hắn, nếu không mặc cho như vậy, tôn nghiêm của tiền bối ở đâu? Nói lại là cổ ngữ linh tộc tinh thuần, ngay cả hắn muốn nói ra, cũng cần học tập rất lâu. Tê Lạp, nghe nói như thế, thần linh trong lỗ đen triệt để tức giận, vòng xoáy lần nữa lay động, ngay sau đó lại một bàn tay chậm chạp đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khẽ đảo chụp về phía thần linh hoàng. Tiền bối, thần linh hoàng chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, xém ngất tại chỗ. Đây chính là thần linh mà hắn một mực liên hệ tế tự cùng thần dung hoàng phục vụ thần linh hoàn toàn khác biệt cũng không phải cùng một cách, nguyên nhân chính là như vậy, mới dám đối kháng thần dung hoàng, không sợ đắc tội đối phương. Một mực tế tự đủ loại bảo vật cũng từ chỗ đối phương thu hoạch được lực lượng tầm bổ. Làm sao tên này chỉ nói mấy câu, liền ra tay với mình. Chẳng lẽ ngươi nhận không ra ta mới là thật ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh hoàng tức đến run rẩy, muốn vạch trần thân phận của đối phương, quay đầu nhìn sang Trương Huyền, liền thấy thanh niên kia chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi trên không trung, lỗ chân lông toàn thân mở rộng tiếp tục hấp thu lực lượng. Mà hai chân lúc trước còn thừa lại khung xương, giờ phút này chỉ còn lại có 10 đầu ngón chân, cái khác đều đã tốt đẹp. Mẹ nó, trái tim thần linh hoàng co lại, khóc ra thành tiếng. Edit, men quá vô sỉ, để người sợ hãi, cách chương.